Hắc Dạ Tiến Hóa, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 978, chương 978, thứ hai Hắc Đế. Converter Dung Kiều cầu bình chọn sao cao giúp mình, nhớ qua web mới được, người rốt cuộc đã tới. Triệu Mục bên cạnh truyền tới thanh âm kinh ngạc, Triệu Mục nghiêng đầu vừa thấy. Chỉ gặp ở hắn cách đó không xa có một cái trong miệng ngậm nửa con cá thanh niên áo bào đen đang nhìn hắn, nhìn như một bộ người dáng vẻ, nhưng là cặp mắt nhưng chiếm cứ một phần ba đầu hướng ra phía ngoài nhô ra. Làm sao nhìn làm sao giống như là cá vàng ánh mắt. Đó là trí màu đen cá vàng. Triệu Mục chỉ siêu cấp to lớn trong hồ cá mặt đảo bụng cá thi hỏi. Đúng vậy. Thanh niên áo đen gật đầu một cái. Ngươi là ai? Ta lấy là ta gặp được còn sống màu đen cá vàng. Triệu Mục hỏi. Biển đen quỷ vực 10 đế hạng thứ 2 Hắc Đế. Thanh niên áo đen 2-3 hớp ăn trong miệng cá sống. Chưa thỏa mãn nói. Chí chết chưa bao lâu ta tổ phụ liền tự vận. Tình cảm giữa bọn họ người ngoài là rất khó hiểu. Ta một mực chờ trước ngươi. Đem chí giao phó cho ta tổ phụ một ít thứ giao cho ngươi. Thứ gì? Triệu Mục hỏi. Chỉ là ta trả lời có thể không công bình. Một người một cái vấn đề mới công bằng. Hắc Đế nghiêm túc nói. Ngươi hỏi. Triệu Mục chần chờ một chút gật đầu nói. Ngươi là ai? Hắc Đế tò mò hỏi. Tộc người Triệu Mục. Triệu Mục trả lời sau hỏi. Chí giữ lại cái gì? Ta cũng không biết. Chỉ có ngươi có thể mở. Hắc Đế vừa nói lấy ra một cái hộp ném cho Triệu Mục. Triệu Mục không có tiếp, mà là thở dài biến mất vô ảnh vô tung. Hắc Đế sắc mặt lập tức rất khó xem. To lớn mắt kim ngư tình không mang theo một chút tình cảm. Hắc Đế không có truy đuổi. Hắn biết không theo đuổi. Từ đích thân hắn giết tổ phụ cướp lấy bộ phận trí nhớ mảnh vỡ hắn cũng biết. Chí truyền nhân sớm muộn sẽ tìm tới cửa. Chí di vịt chỉ có thời gian niệm lực mới có thể mở. Chỉ là không nghĩ tới sẽ bị Triệu Mục lập tức đoán được hắn tâm tư. Duy thụ quy tắc, cái loại đó chỉ có chí nắm giữ qua quy tắc. Nếu như không thể phong tỏa ở duy độ quy tắc, hắn cũng chưa có bất kỳ bắt sống Triệu Mục có khả năng. Bất quá chỉ cần người xuất hiện, sớm muộn không trốn thoát bọn họ lòng bàn tay. Hắc ám đại lục, Triệu Mục mặt mày ủ rột xuất hiện, trở thành bất hủ vui sướng. Bởi vì Hắc Đế duyên cớ bị hòa tan rất nhiều. Chí quả nhiên để lại một ít thứ. Do hắn nuôi màu đen cá vàng tiến hành giữ. Nhưng mà mấy trăm triệu năm trôi qua xảy ra quá nhiều biến cố. Màu đen cá vàng bị Hắc Đế giết. Đồng thời xuất thủ hẳn còn có biển đen quỷ vực những thứ khác chí cường bất hủ dị linh. Mới vừa rồi chỗ đó, đất đai đất bùn dưới chôn giấu đếm đều không rõ thời gian thuộc tính bảo vật. Những bảo vật này thành công quấy nhiễu thời gian niệm lực. Nếu như màu đen cá vàng là chết tự nhiên, làm sao đều không sẽ như thế cố ý quấy nhiễu thời gian niệm lực. Hắc Đế hiển nhiên là biết thời gian niệm lực lợi hại. Cho nên trước thời hạn có đề phòng. Nếu như là người mình, phòng bị hắn làm gì? Nhất là Hắc Đế trên người quần áo. Lại là hoàn toàn mới làm mặc vào mới không tới một tiếng bộ đồ mới. Đơn giản là gặp quỷ. Hắn trên người bây giờ quần áo. Thật ra thì đều là mạt nhật thánh y biến hóa. Hắc Đế loại này tồn tại. Thật muốn mặc quần áo khẳng định cũng là tương tự lựa chọn. Không có bất hủ thần vật cũng có thể dùng bất hủ thần tài chế thành vĩnh không cần thay đổi quần áo. Nhưng mà Hắc Đế chính là mặc một kiện bộ đồ mới. Câu trả lời chỉ có một. Lo lắng hắn thông qua thời gian vào mộng thấy cũ quần áo thời gian trí nhớ. Đường đường một cái trí cường bất hủ. Nếu không phải vì phòng bị thời gian mộng hơn nữa trong lòng không ý tốt. Cần gì phải ăn no chống đỡ thường xuyên đổi bộ đồ mới. Mới vừa rồi hắn nếu như đi chậm một chút chỉ sợ cũng lại cũng đi chưa xong. Thế gian vạn sự vạn vật. Không có bất kỳ thủ đoạn là không có khắc chế biện pháp. chỉ xem có thể hay không tìm được. Duy thụ quy tắc truyền tống năng lực cũng không ngoại lệ. Nếu không chí vậy sẽ không xảy ra chết không rõ. Kích hoạt thời gian duy độ, Triệu Mục ngay tức thì tiến vào hắc ám đại lục thời gian mộng. Tốc độ nhanh rất nhiều, đối với thời gian mộng cảnh khống chế vậy cường đại rất nhiều. Dẫu sao hắn đã trở thành chân chính bất hủ, thời gian mê thành cũng nhận được kinh người hơn tiến hóa. Đồng thời chồng lên dưới hắn thời gian niệm lực thiên phú đã đặc biệt đáng sợ. Ta cái này bất hủ, tựa hồ có chút vấn đề, rốt cuộc thời gian rảnh rỗi. Triệu Mục trong tay hiện lên thanh đao báo thù, trở thành bất hủ ngay tức thì. Hắn mượn thần bí đao linh lực lượng xây dựng duy độ quy tắc. Nhưng mà hắn trở thành bất hủ sau này thần bí đao linh lại vẫn tồn tại. Tiếp tục dung nhập vào thanh đao báo thù bên trong, chỉ là và hắn liên lạc sâu hơn rất nhiều. Nhưng vậy chỉ là như vậy, hắn vẫn không cách nào điều khiển thần bí đao linh. Nguyên nhân hắn biết một ít, hắn có là duy độ quy tắc, bản chất là thời gian và không gian tầng trên quy tắc. Nhưng mà cái này cầm thần bí đao linh, tựa hồ là thời gian và một loại khác quy tắc dung hợp ra tầng trên quy tắc. Nguyên nhân chính là làm cái này, hắn không cách nào nắm trong tay thần bí đao linh, trước mắt hắn có thể có được chỗ tốt chỉ có hai cái. Một cái là thông qua thần bí đao linh cảm giác bất hủ duy độ. Hắn ngưng tụ thật không mục nát mà làm tốc độ rất nhanh. Vốn là duy độ quy tắc sẽ để cho hắn ngưng tụ thật không mục nát mà làm tốc độ vượt qua tầm thường. Bất hủ gấp mấy chục lần. Hai người chồng lên vượt qua mấy trăm lần vượt qua. Một cái khác chỗ tốt, thanh đao báo thù chỉ cần đâm ra liền sẽ tự động thời gian tăng tốc độ. Mặc dù thanh đao báo thù chỉ là thượng vị thần khí, nhưng là bây giờ đơn thuần cường độ lại có thể thương tổn tới hắn siêu duy quy tắc thánh thể. Trên lý thuyết mà nói, thần khí thì không cách nào thương tổn hại đến bất hủ thân phận thật sự. Nếu như không có bất hủ thần vật, bất hủ thà tay không. Nhưng là bây giờ thanh đao báo thù, mặc dù vẫn còn ở thần khí hạn chế phạm vi không có ẩn chứa quy tắc lực lượng, nhưng là đơn thuần cường độ cũng rất đáng sợ. Triệu Mục có loại cảm giác, nếu như thanh đao báo thù và thiên mệnh bàn cờ va chạm, nhiều lần va chạm hạ thiên mệnh bàn cờ có thể bị phá xấu xa. Đây chính là thần bí đao linh lực lượng. Triệu Mục bắt đầu suy tư muốn không muốn đem thanh đao báo thù luyện chế thành bất hủ thần vật. Bất hủ thần vật luyện chế cần thỏa mãn ba cái điều kiện: bất hủ thần tài, quy tắc đầy đủ thật không mục nát ma làm. Trước sau điều kiện cũng đơn giản, khó khăn chính là quy tắc. Thiên nhiên ẩn chứa quy tắc kỳ chân dị bảo cực kỳ hiếm thấy. Bình thường bất hủ đều là chóc tự thân bất hủ nguyên chất lực lượng luyện chế bất hủ thần vật. Giá phải trả chính là từ người bất hủ nguyên thế chấp sẽ nhỏ rất nhiều. Cần lần nữa cướp đoạt dung hợp quy tắc lực lượng để cho bất hủ nguyên thế chấp lớn mạnh. Bất hủ nguyên thế chấp lớn mạnh, ngưng tụ thật không mục nát ma làm và sanh thành bất hủ thánh lực tốc độ cũng sẽ tăng nhanh. Thả ra quy tắc lực lượng, vậy sẽ có được tương ứng tăng phúc. Phổ thông bất hủ nguyên thế chấp cũng chỉ quả bóng bàn lớn nhỏ. Thỏa mãn ba loại điều kiện bất hủ, chất lượng kém không nhiều có hai cái quả bóng bàn lớn nhỏ. Chí cường bất hủ, chừng 5 cái quả bóng bàn lớn nhỏ. Triệu Mục cảm giác liền lập tức trong cơ thể bất hủ nguyên thế chấp. Hắn bất hủ nguyên thế chấp mặc dù nghiền, nhưng là đơn độc cũng có 3 cái quả bóng bàn lớn nhỏ. 3 loại bất hủ nguyên thế chấp chính là 9 đơn vị lớn nhỏ. Ý vị này hắn có thể luyện chế 3 kiện bất hủ thần vật. Sau đó thời gian dài sẽ thành yếu, tiêu hao 1,5 đơn vị bất hủ nguyên thế chấp muốn cùng khôi phục như cũ cần rất lâu thời gian. Vẫn là thôi, Triệu Mục lắc đầu một cái. Hắn có lúc quang mê thành, thanh đao báo thù tạm thời không cần, đến bất hủ cái này phương diện, ám sát cơ hồ đã không thể nào có hiệu quả. mỗi một cái nắm trong tay quy tắc bất hủ đều có riêng mình thủ đoạn. Cho tới bây giờ không có bất hủ chết tại ám sát. Ám sát chú trọng một kích giết chết. Bất hủ có ghi chép chết nhanh nhất một cái đại chiến ngày 16 mới chết. Cái này còn là một cái trí cường bất hủ đánh chết một cái mới lên bất hủ ghi chép. Dùng áp đảo tính lực lượng dùng ngày 16 mới giết chết một cái mới lên bất hủ. Bất hủ cường đại năng lực sinh tồn có thể gặp lợi hại. Cho nên ám sát đã kinh không tạo nên tác dụng. Converter dung kiều cầu ủng hộ bộ đế quốc La Mã thần thánh này nhé. https://tiuyencv.com/chéo-di-gạch-nối-quoc-gạch-nối-lay-gạch-nối-ma-gạch-nối-tsan-gạch-chéo-chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.